Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 610, hai lần từ chối người điên ly cầu thủ. Lý Thống Phạm cười hì hì nhìn cách đó không xa trên ghế giáo luyện hai vị nhân vật chính. Đội tuyển Mexico chủ soái Aguirre cùng gián điệp huấn luyện viên Cara thêm nhiều biểu cảm trên gương mặt. Khuếch đại đến quả thực lại như là bị người dùng ăn mày dẫm cước chó xú hài. Tàn nhẫn mà giật 50, 60 dưới, mà loại kia thê thảm tuyệt luân. Khác nào chịu khổ Storm trà đạp sau khi tiểu nụ hoa như thế thần thái. Để nín nhịn nam khắp toàn thân cực kỳ khoan khoái. So với xích nhật ngọn lửa bên dưới tiết trời đầu hạ ăn dưa hấu ướp đá còn thoải mái. Cara thêm nhiều quan chắc không sai. Chỉ hai ngày trước bao nhiêu thời gian bên trong, đội tuyển Argentina vẫn ở huấn luyện 3, 2, 1, 4 điên cuồng tấn công chiến thuật. Thế nhưng, chi sở dĩ như vậy, cùng Aguirre cùng Cara thêm nhiều giờ khác này suy đoán hoàn toàn ngược lại. Lý Thống Phạm tuyệt đối không phải vì lừa dối đội tuyển Mexico mới chọn dùng phương thức như thế. Nguyên nhân chân chính là... Đội tuyển Argentina vẻn vẹn chỉ là cần tiến một bước quen thuộc 3, 2, 1, 4 trận hình mà thôi. Theo Lý Thống Phạm, đội tuyển Mexico hoàn toàn không đáng chính mình như vậy đi đại nhọc lòng tư. Mà hôm nay trong trận đấu lấy 4, 4, 2 trận hình nguyên nhân. Ngoại trừ song bên trong đánh đầu oanh tạc ở ngoài. Chủ yếu nhất hay là bởi vì sử dụng 3, 2, 1, 4 điên cuồng tấn công chiến thuật đối phó đội tuyển Mexico. Tuyệt đối xem như là một loại lãng phí. Nhân là chân chính đòn sát thủ. Muốn để cho kẻ địch mạnh mẽ nhất. Mà đang tiến hành World Cup thi đấu bên trong đội tuyển Argentina kẻ địch mạnh mẽ nhất. Tuyệt đối không phải Mexico. Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu. Đơn giản phổ thông 4. 4. Hay quyết định Mexico. Tuyệt đối không có vấn đề. Không biết nếu như lão soái Aguirre cùng gián điệp huấn luyện viên Cara thêm nhiều. Khi rõ ràng Lý Thống Phạm chân chính ý nghĩ sau khi. Có thể hay không phẫn hận địa chui vào Johannesburg bóng đá thành Sport City sân bóng trong cầu. Tiêu dùng giày chơi bóng mang đem chính mình cho treo cổ. Quá không coi ai ra gì. Tiếng hoan hô như nước thủy triều. Tiếng vỗ tay như nước. Trận đấu bắt đầu sau khi đệ 108 giây. Trước tiên mở bóng đội tuyển Mexico. Không thể chờ đợi được nữa mà đánh ra một lần siêu cấp thế tiến công trước Barcelona, đường biên. Khoái mã, Giovanni Dos Santos cầm bóng. Lợi dụng linh nhanh phong tao động tác né tránh lắc bỏ đi Maria phòng thủ. Lại người bóng phong quá biến mất hậu vệ cánh Otamendi. Cũng không có lại xuống để truyền vào trong. Đột nhiên trên không bóng cũng truyền tới bên ngoài vùng cấm hình cung phụ cận. Giữa sân cầu thủ Guardado theo vào. Thắng trận nộ bắn. Bóng đá hóa thành tia chớp màu trắng. Xuyên qua đột nhiên không kịp chuẩn bị Argentina thủ môn Romero 10 ngón tay. Tàn nhẫn mà đánh đến khung thành trên xà ngang. Ô ô ô ô ô. Trên khán đài nhấc lên sợ hãi cùng tiếc hận kinh ngạc thốt lên tiếng. Mexico fan bóng đá cùng cổ động viên Argentina dồn dập ôm đầu che mắt. Từ chỗ ngồi của mình không kìm lòng được địa nhảy lên. Xanh trắng quân đoàn cùng tử thần gặp thoáng qua. Lý Thống Phạm cũng bị giật mình. Ta cái dựa vào. Guardado kẻ này. Không hổ được xưng FM2007 nổi danh nhất cánh trái solo cuồng nhân A. Này một cước sút gôn. Thiếu một chút dọa ra hết mấy vạn cái bệnh tim đến. Đối với Mexico vị này tóc năng như là mì ăn liền. Tuy rằng vóc người thấp bé thế nhưng tốc độ thật nhanh giữa sân cầu thủ. Lý Thống Phạm bởi vì FM2007 mà ký ức chưa phai Guardado ở FM2007 bên trong. Đã từng là phi thường có tiếng cánh trái solo cuồng nhân. Tốc độ nhanh kỹ thuật được. Sút gôn tinh xảo ý thức xuất chúng. Từ hậu vệ cánh trái đến tiền đạo cánh trái mỗi cái vị trí đều có thể thích ứng. Hơn nữa, hắn phi thường tuổi trẻ, tiềm lực cao, giá trị bản thân nhưng rất thấp. Là rất nhiều thâm niên player mở đương tất tuyển hàng đẹp giá rẻ chi yêu nhân. Cứ việc sau khi Guardado ở trên thực tế phát triển, cũng không có FM2007 bên trong dự đoán thuận lợi như vậy. Thế nhưng, thực lực của hắn nhưng xưa nay đều không thể nghi ngờ. FM series từ 2007 đến 2010 game trong kho. Đối với Guardado đánh giá vẫn luôn rất cao. Trên thực tế hắn phát huy cũng lúc đó có kinh diễm cử chỉ. Vì lẽ đó, xét thấy hắn quá khứ huy hoàng. Ở lý thống phạm hình ảnh bên trong, Guardado ở đội tuyển Mexico trong trận doanh mới tính được là một cái uy hiếp nhân vật. Mà đội tuyển Mexico mặt khác hai cái uy hiếp nhân vật. Nhưng là vừa gia nhập liên minh quỷ đỏ MU Chicharito Hernandez cùng trước Barca giữa sân cầu. Thủ Giovanni Dos Santos, Hernandez ở một đời giáo phụ Ferguson định vị bên trong. Là siêu cấp thay thế bổ sung Vương Sosse thế thân. Nhạy bén nắm cơ hội năng lực cùng tinh xảo xạ thuật. Tuổi trẻ tuổi cùng hài lòng trong lòng tố chất. Như vậy tiền đạo rất khó bị phòng thủ chết. Mà Giovanni Dos Santos tao ngộ thì lại khá là bi thảm. Lúc trước ở Barcelona thời điểm, vị này Mexico tiểu tướng bởi vì tướng mạo ngoại hình cùng đá bóng bóng phong giống quá Ronaldinho. Mà được gọi là Ronny hai thế. Hơn nữa, từ về mặt thực lực mà nói, hắn cũng một lần ở Barcelona phát huy cực kỳ kinh diễm. Chỉ là ở phía sau đến. Bởi vì cùng Nu Kem sân bóng con cưng tiểu vương từ Bắc Dương vị trí chủ lực tranh chấp. Kiêu căng tự mãn Santos, lựa chọn mà đi xa anh ngoài hát lên. Đáng tiếc chính là, lần này chuyển nhượng mang cái hắn vẫn như cũ là vận xui. Rất nhanh, Santos liền bắt đầu rồi hắn cấp tốc trầm luân. Santos không cách nào trong trận đấu phát huy ra thực lực của chính mình. Sau khi cuối cùng biến mất ở Tottenham Hotspur trong trận doanh. Ngược lại bị thuê trở lại Mexico trong nước giải đấu. Ngơ ngơ ngác ngác địa sống qua ngày. Mà Dos Santos cùng Lý Thống Phạm trong lúc đó. Còn có một đoạn lớn không thể không nói cố sự lúc trước lão Lý dạy học Real Madrid thời điểm. Một lần từng đối với vị này Ronny hai thế cảm thấy hứng thú vô cùng. Liên tục báo giá so với Santos chính mình từ chối. Lại sau khi, Lý Thống Phạm dạy học Newcastle, lần thứ hai hướng về vị này Mexico tiểu tướng tung cành ô liu. Thế nhưng, càng thêm yêu thích Hotspur tiền tài Santos, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi tới YH lên sân bóng. Giovanni Dos Santos sa đọa con đường khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Mà ở trước mắt FM2010 hệ thống bên trong, Dos Santos ẩn tại năng lực so với hơn 3 năm trước giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng, cũng vẫn tính là một cái không sai mầm. Trên thực tế, hắn ở Nam Phi World Cup trước 3 trận vòng bảng thi đấu bên trong biểu hiện ra thực lực của chính mình, được rất nhiều fan bóng đá cùng bóng đàn cành ô liu, mà đối mặt người điên ly đội tuyển Argentina. Ronny hai thế tràn ngập nhiệt tình, bởi vì hắn rất biết, tại quá khứ hơn 2 năm thời gian, sa đọa sau khi chính mình ở FIFA đàn sức ảnh hưởng đã thấp đáng thương, mà muốn lần thứ 2 một lần thành danh hấp dẫn đến thế giới nổi danh câu lạc bộ hợp đồng, công phá người điên ly đội tuyển Argentina, hiển nhiên là một cái rất tốt ý nghĩ, vừa nãy lần kia liền quá hai người đột phá. Cùng cái kia chân ngoài ý muốn chuyển bóng, đem Santos nhẵn nhụi thanh tú cước pháp, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Vì lẽ đó cứ việc Guardado không có đem đủ bóng ghi bàn. Trên khán đài Mexico fan bóng đá vẫn là ra sức kích động kêu to lên. Đội bóng biểu hiện hiển nhiên để hắn sao rất là kích động. Trước tiên chế tạo uy hiếp lại là bọn họ đội bóng. Làm sao có thể không gọi Mexico các cổ động viên hưng phấn muốn điên. Đây là một cái điểm tốt. Thế nhưng, sự thực rất nhanh sẽ chứng minh. Điểm tốt cũng không nhất định đều có thể chuyển hóa thành thật hiện thực. Thi đấu phút thứ 7. Trên sân xuất hiện các cổ động viên cực kỳ quen thuộc nhưng lại cực kỳ xa lạ một màn. Đội tuyển Argentina lại lợi dụng phi thường bài cũ đường biên đột phá đến cuối truyền vào trong đơn. Giản chiến thuật, thay đổi trên sân cục diện thiên sứ, Di Maria đột phá truyền vào trong, trên không bóng trực tiếp truyền về khung thành sau điểm, đội tuyển Mexico thủ môn Perez chỉ có 1m73. Coi như là nhảy đánh lực lại kinh người. Đối mặt Di Maria xa xa cao hơn khung thành xà ngang chuyền bóng. Cũng là không thể ra sức. Sau điểm, Inter Tân Vương Tử, Diego Milito cao cao nhảy lên đánh đầu oanh tạc. Khoảng cách quá gần, bóng đá lấy vượt xa khỏi nhân loại phản ứng cực hạn tốc độ bay tiến vào khung thành. Ngoặc kép chấm chấm. Chiến thần Batistuta dùng tối to rõ thật thoải mái âm thanh tiêu lên. Diezom Y ngắn, L, Y ngắn, T, O, không thể tranh luận ghi bàn. Đẹp đẽ đánh đầu oanh tạc. Hắn rốt cục đạt được ghi bàn. Đánh vỡ trên sân bế tắc. Đầu to đoàn huyên ca. Ai xem này bóng. Tiến vào. Đội tuyển Argentina đạt được dẫn trước. Đội tuyển Mexico lạc hậu. Ngoặc kép chấm chấm. Đội tuyển Argentina sở dĩ đạt được ghi bàn, chủ yếu nhất hay là bởi vì phân tích rõ ràng Mexico hàng hậu vệ thân cao thế yếu. Đặc biệt là thủ môn Perez thân cao thế yếu. Ở vừa nãy lần kia tấn công bên trong bị vô hạn phóng to. Di Maria chuyền bóng trong nháy mắt liền xuyên thủng phòng tuyến của bọn họ. Người điên ly chiến thuật phi thường chính xác. 4-4-2 đường biên hai cánh cùng bay truyền vào trong lựa chọn. Nắm lấy đội tuyển Mexico bảy tấc. Aguirre đội bóng hiện tại nguy hiểm. Giải thích chỗ ngồi. Đến từ thế giới các quốc gia các bình luận viên dồn dập hô to gọi nhỏ địa hét lên. Mà bên cạnh bọn họ, dâng trào chính là màu xanh lam sóng biển. Lại ghi bàn trong nháy mắt. Lại như là sóng thần như thế. Hết thảy cổ động viên Argentina đều điên cuồng đứng lên. Đây chính là vòng nó cao. Một hạt ghi bàn có thể liền đủ để quyết định một nhánh đội bóng vận mệnh. Hiện tại, đội tuyển Argentina đã vững vàng mà chặn lại đối thủ yết hầu. Mà đội tuyển Mexico cổ động viên thì lại hiển nhiên có chút ủ rũ. Trận đấu bắt đầu mới không tới 10 phút. Đội tuyển Argentina liền như cùng bọn họ cổ động viên ở hung hăng tiên dương như vậy. Xuyên thủng Mexico khung thành. Loại này biết rõ đối thủ phi thường lợi hại. Thế nhưng bất kể như thế nào liều mạng đều không thể thoát khỏi cảm giác bị thất bại. Trong nháy mắt bao phủ lại không tới 15.000 tên đội tuyển Mexico đội bóng tâm. Bên sân, ở Milito ghi bàn trong nháy mắt. Aguirre không nhịn được lại một lần quay đầu lại nhìn một chút gián điệp huấn luyện viên Cara. Cara thêm nhiều lúc này cũng chính nhìn phía Aguirre. Hai người từ lẫn nhau trong ánh mắt, đều nhìn thấy tức giận, hối hận, giận dữ và xấu hổ chờ chút không phải trường hợp cá biệt vẻ mặt. Vì khắc chế đội tuyển Argentina 3-2-1-4. Aguirre căn cứ Cara thêm nhiều liên tục 3 ngày video cùng quan sát báo cáo. Lựa chọn cực kỳ to gan 4-3-3. Ai biết, chính mình này một phương nhọc nhằn khổ sở mà chuẩn bị thật nhiều ngày. Đối thủ lại sắp xếp ra khắc chế Mexico hình 4-3 đến 3-4-4 đến 2. Một không cẩn thận cả bàn đều thua. Đối mặt Argentina như vậy đội bóng. Lạc hậu một cái bóng lại như là marathon chạy cự ly dài bên trong so với tay xuất phát chạy chậm. Một cái thế kỷ, muốn lại đoạt về đến. Quá khó khăn, đội tuyển Argentina trên ghế giáo luyện. Điên cuồng một màn chính đang trình diễn làm phổ thông huấn luyện viên bệnh viện một đời vua bóng. Đá Diego Maradona, giờ khắc này chính đang điên cuồng chúc mừng. Hắn âu phục dày da, ở trên cỏ trượt. Dường như lao xuống vua dội bom. Kempay, Caniggia, Veron cùng Redondo đen người. Gần như cùng lúc đó mở ra ở đây vừa làm ra những người bị phủ đầy bụi đã lâu dài lâu ký ức mỗi một. Vị Argentina 8 người huấn luyện nhân viên thành viên. Đều dùng chính mình cầu thủ thời đại kinh điển nhất phương thức ăn mừng. Hướng về toàn trường fan bóng đá biểu đạt chính mình hưng phấn. K.